Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 116. Mọi chuyện thật sự đã nghiêm trọng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh hơi mím môi, liếc nhìn hắn một cái, sau đó quay sang Tiêu Dật, khẽ nói, ta đi trước đây, rồi vịn tay vào lan can bên cạnh, chậm rãi bước ra ngoài. Nàng đã từng tham gia qua hàng trăm vụ án, và hầu như mỗi vụ án đều ẩn chứa một câu chuyện đầy bi thương, áp lực hoặc đau xót phía sau. Nhưng tất cả những điều đó không thể là lý do để hung thủ lựa chọn phạm tội. Khoảnh khắc hung thủ quyết định thực hiện hành vi tội ác, quá khứ đau khổ hay những trải nghiệm tâm lý của hắn cũng chỉ là một trò cười. Bởi vì, khi đó, hắn đã trở thành một thực thể tà ác hơn rất nhiều. Khi Từ Tĩnh còn chưa kịp bước ra khỏi phủ đệ của gia tộc vệ, từ phía xa đã có hai bóng người quen thuộc bước nhanh tới. Thấy nàng, họ lập tức vui mừng reo lên. Từ nương tử, chúng ta còn đang bảo sao tìm khắp bên ngoài không thấy. May mà hỏi được trưởng quỹ. Trưởng quỹ nói nương tử và Tiêu Thị Lang vào hậu viện. Hình như là có án xảy ra. Sao chúng ta chỉ đi một chuyến mà hết bị tập kích lại còn đụng phải vụ án nữa? Ta muốn về lật xem hoàng lịch, xem có phải gần đây không thích hợp ra ngoài không. Người nói chính là Trần Hổ, bên cạnh hắn là Trình Hiển Bạch. Hai người đi dưới ánh nắng trong lành của buổi sáng, trông tinh thần vô cùng sảng khoái, bước chân cũng nhẹ nhàng như gió. Hiển nhiên đêm qua nghỉ ngơi rất tốt. Thấy bọn họ, Từ Tĩnh cũng vui mừng không kém. Trái tim vừa mới khép chặt vì việc điều tra án lúc này thoáng chốc dịu đi. Chỉ khi nhìn thấy bọn họ, nàng mới cảm giác cuộc sống của mình trở lại bình thường. Trần Hổ lập tức bước nhanh tới, rất thuần thục đỡ lấy nàng. Từ Tĩnh quay sang Trình Hiển Bạch, hỏi, chỗ thuốc chúng ta mang theo không sao chứ? Số thuốc đó vốn chuẩn bị để đưa tới nhà họ Tống. Nếu có sơ suất gì trong trận ẩu đả đêm qua, thì thật là phiền phức. Trình Hiển Bạch nở một nụ cười đắc ý, đáp, tất nhiên là không sao. Số thuốc đó còn quý hơn cả ta. Ta có xảy ra chuyện cũng không để thuốc xảy ra chuyện đâu. Tối qua ta còn lo lắng suốt, sợ những hũ thanh lương dầu bằng gốm sứ bị va chạm trong lúc chạy trốn. Vừa về khách đờ, M là lập tức mở ra kiểm tra. May mà không sứt mẻ chút nào. Cũng may ta biết chúng là đồ quý, dọc đường cứ ôm chặt trong lòng, nhờ vậy mới bảo toàn được chúng. Từ Tĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, Tiêu Thị Lang chắc vẫn phải theo dõi vụ án này thêm. Chúng ta cứ chờ ngoài kia một lát, nhìn thái độ của Tiêu Dật, có vẻ hắn sẽ đi cùng họ đến Tây Kinh. Trong tình hình này, đây là lựa chọn tốt nhất. Đi cùng họ, lòng Từ Tĩnh cũng thấy yên tâm hơn. Hơn nữa, nếu không đi cùng, nàng cũng không thể tự ý rời đi. Dù sao cũng cần đợi Tiêu Dật tới, chào hỏi hắn một tiếng rồi mới rời đi được. Từ Tĩnh ngồi trong đại sảnh khách đờ, M chưa bao lâu thì Tiêu Dật xuất hiện. Phía sau là Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh. Hai người trông ung dung thong thả đi theo sau hắn. Từ Tĩnh không liếc nhìn hai người đó, ánh mắt nàng thẳng thắn dừng trên người Tiêu Dật, hỏi, chuyện đã xử lý xong cả rồi, chúng ta khi nào khởi hành? Dù nói rằng Trình Thanh Thanh hiện nay đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng để nàng ấy một mình lo liệu Hạnh Lâm Đường quá lâu, trong lòng Từ Tĩnh vẫn không an tâm. Do đó, ý định ban đầu của nàng vẫn là nhanh chóng giao thuốc cho nhà họ Tống, sau đó tìm chút thời gian đến thăm đứa bé, rồi quay về. Tiêu Dật nhìn nàng, khẽ gật đầu, nói, đã xử lý riêng, xe ngựa cũng chuẩn bị sẵn, bây giờ có thể lên đường. Nghe đến xe ngựa, lòng Từ Tĩnh không khỏi nhói đau. Chiếc xe ngựa mà họ thuê để lên kinh thành đã bị hủy hoại gần như hoàn toàn. Đến lúc đó nhất định phải bồi thường một khoản lớn. Nhà họ Tống tuy nói sẽ báo đáp chi phí đi đường, nhưng chuyện hư hại xe ngựa lại không nằm trong phần đó. Từ Tĩnh không khỏi đưa ánh mắt u uất liếc nhìn Tiêu Dật. Nếu đúng là nhóm hắc y nhân kia nhắm vào hắn mà tới, thì tai họa này hoàn toàn không liên quan đến họ. Khoản bồi thường này chắc chắn không thể tính vào đầu họ được. Tiêu Dật nhận ra ánh mắt của Từ Tĩnh, đôi mắt đen thẳm nhìn nàng, hỏi, sao vậy, có chuyện gì à? Không có gì. Từ Tĩnh nói xong liền đứng dậy, chậm rãi bước ra ngoài. Chuyện này không thể nói rõ giữa nơi đông người, chỉ có thể tìm cơ hội nói riêng sau. Trần Hổ và Trình Hiển Bạch nhanh chóng hành lễ với Tiêu Dật rồi cũng theo nàng đi ra. Tiêu Hòa và Triệu Cảnh Minh từ đầu vẫn luôn chú ý đến Từ Tĩnh. Thấy nàng không thèm liếc họ lấy một cái, trong lòng cả hai chỉ biết thở dài bất lực. Lúc này, nhìn ánh mắt sâu lắng của Tiêu Dật đang vô thức dõi theo bóng lưng Từ Tĩnh, Tiêu Hòa bước tới, nói, Từ tứ nương, quả thực đã thay đổi rất nhiều. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật khó mà tin được. Vụ án vừa rồi, có thể nói hoàn toàn do một mình nàng phá giải. Năng lực này, nếu nàng là nam tử, dù thấp dù cao, chắc chắn cũng có thể có một chỗ đứng tại hình bộ hoặc đại lý tự. Tiêu Dật liếc hắn một cái, đôi môi mỏng khẽ mím, không nói lời nào. Tiêu Hòa chỉ biết cười cười, nói tiếp, thôi thì được rồi, sáng nay chúng ta tự ý thử tiếp cận Từ tứ nương. Quả thực là không đúng, nhưng mà, chuyện như vậy, bất kỳ người bình thường nào cũng khó mà tin tưởng ngay được. Tiêu Hòa nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười nhưng không giấu nổi sự dò xét khi nhìn Tiêu Dật. Không phải ta đa nghi, nhưng Nghiễn Từ, ngươi đã điều tra qua chưa? Biến đổi của Từ tứ nương như vậy, thật sự không có gì không ổn chứ? Tuy rằng sáng nay Tiêu Hòa quả thật mang ý thử thăm dò Từ tứ nương, nhưng trong lòng hắn lúc đó đã phần nào tin tưởng người trước mặt không còn là Từ tứ nương của ngày trước, bởi vì hắn biết rõ biểu đệ của mình, Tiêu Dật, không phải loại người dễ dàng bị vẻ bề ngoài che mờ lý trí. Ngược lại, sự cảnh giác và nhạy bén của hắn không hề thua kém những cáo già đã trải qua bao sóng gió trốn triều đình. Ngay cả Nghiễn Từ cũng đã công nhận nàng. Vậy thì có lẽ biến đổi này không mang điều xấu. Dù vậy, Tiêu Hòa vẫn không khỏi ngạc nhiên trước sự thay đổi quá lớn ở Từ Tĩnh. Tiêu Dật trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới cất giọng lãnh đạm. Ta đã phái người điều tra kỹ rồi. Nàng không có vấn đề gì. Ít nhất, phía sau sự thay đổi này không hề có những âm mưu hay quỷ kế rắc rối mà người nghĩ đến. Quả đúng như Tiêu Hòa đã nói, thái độ sáng nay của bọn họ đối với Từ Tĩnh không thể coi là sai. Điều khiến Tiêu Dật bực mình, chẳng qua là bọn họ không thông báo trước với hắn, đã tự ý tiếp cận nàng mà thôi. Tiêu Hòa nhướng mày nhìn Tiêu Dật, sau đó khẽ cười. Được rồi, nếu là ngươi đã nói vậy, thì ta tin chắc không có gì sai sót. Ta đây cũng không muốn làm kẻ nhiều chuyện, nhưng mà, chuyện của Từ tứ nương không liên quan đến công vụ. Vậy thì là chuyện riêng của ngươi. Ngươi nghĩ thế nào, muốn làm lành với nàng sao? Nhưng ta thấy, nàng chẳng có ý gì với ngươi cả. Tiêu Hòa là người quanh năm đối mặt với các binh sĩ trong doanh trại, nên khả năng nhìn người cũng không hề kém. Chỉ cần liếc mắt, hắn liền biết rõ Từ Tĩnh không hề muốn gần gũi Tiêu Dật. Thậm chí, nàng còn ra sức bài xích việc bị cuốn vào thế giới của hắn. Những lời này chạm đúng vào nỗi đau trong lòng Tiêu Dật, khiến khuôn mặt hắn cứng đờ. Hắn hít sâu một hơi, giọng nói trầm xuống. Ta tự biết chừng mực. Ngươi và Trường Dự tốt nhất đừng tùy tiện tiếp cận nàng nữa. Dứt lời, Tiêu Dật quay người, sắc mặt nặng nề rời khỏi đó. Ở một góc, Triệu Cảnh Minh lặng lẽ đứng nghe toàn bộ cuộc đối thoại, không nhịn được bĩu môi, buông một câu chế giễu. Còn nói tự biết chừng mực, Nghiễn Từ nhà ngươi chưa từng đứng đắn qua lại với nữ nhân nào, chỉ sợ ngay cả cách giao thiệp cơ bản cũng không biết. Từ tứ nương chân bị thương, hắn rõ ràng có cơ hội bày tỏ, lại cứ làm bộ làm tịch như quân tử. Người không hiểu hắn chỉ sợ nghĩ rằng hắn chẳng muốn dây dưa thêm với từ tứ nương. Tiêu Hòa bật cười, lắc đầu nói, đừng nói nữa, cái bộ dạng này của Nghiễn Từ, ta thấy chó đại hoàng nhà ngươi còn biết lấy lòng vợ hơn hắn. Đại hoàng và vợ nó giờ đã sinh tới 3 lứa con rồi. Triệu Cảnh Minh cười đến nỗi nước mắt cũng sắp trào ra. Vừa cười vừa nói, đúng thế, đợi đến khi đại hoàng nhà ta sinh thêm 3 lứa nữa. Chỉ sợ từ tứ nương còn chưa biết Nghiễn Từ có ý với nàng đâu. Những lời này nghe thì buồn cười, nhưng nếu đặt vào trường hợp của Tiêu Dật, lại thấy thật quá hợp lý. Triệu Cảnh Minh cười nhạo, đó là lỗi của hắn. Ai bảo hắn trọng sắc khinh bạn, nếu một ngày nào đó, từ tứ nương tìm được một lang quân như ý để tái giá. Chỉ sợ Nghiễn Từ muốn khóc cũng chẳng biết làm sao. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt hít một hơi lạnh. Chậc, đừng nói, tình huống này hoàn toàn có khả năng xảy ra đấy. Là huynh đệ với Tiêu Dật, việc nhìn hắn chịu thiệt một hai lần thì cũng thú vị thật. Nhưng nếu để sự tình đi đến mức đó, thì đúng là chuyện lớn rồi. Cách chương.